Chương 1532, 1532, người nói láo, 19. Tốt, đại ca ngươi đừng nóng giận, ta ngày mai sẽ nói cho Tuyết nhỏ, ta không tra xét còn không được sao? Nhìn thấy Hàn Vũ là thật sự gấp, Ninh Hoan Tâm lập tức một mặt lấy lòng nhìn xem hắn. A nói, nàng lại cố ý há to mồm, ngáp một cái, khô nở chết ta rồi, cái này hơn nửa đêm, ta muốn đi ngủ. Đại ca ngươi sáng mai không phải còn muốn về cục cảnh sát sao? Ngươi cù nở dê sớm nghỉ ngơi một chút đi ngủ ngon ha. Nói Ninh Hoan Tâm liền nhanh chóng quay người hướng Hàn Tĩnh trong phòng ngủ chạy. Nha đầu này, một có chuyện gì liền biết chạy trốn. Hàn Vũ đứng tại chỗ lắc đầu, nhìn xem Ninh Hoan Tâm khép cửa phòng lại. Hàn Vũ cái này mới thu hồi ánh mắt của mình. Ánh mắt cù nở dê dần dần trở nên phức tạp. Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ nghiệm thi báo cáo, đích thật là có vấn đề. Đây chính là hắn không hy vọng muội muội của mình lại tra được nguyên nhân. Đương nhiên, hắn giao cho Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm cái kia hai cái báo cáo lại là không có bất cứ vấn đề gì cùng sơ hở, bởi vì đều là bị hắn sửa chữa sau lại sao chép. Tinh Tĩnh, hy vọng ngươi có thể rõ ràng khổ tâm của ta, chân chính từ bỏ điều tra. Hàn Vũ một bên nói nhỏ, một bên quay người về tới gian phòng của mình. Đêm này, vô cùng dài. Ninh Hoan Tâm một đêm đều không ngủ. Nàng đang suy nghĩ Diêu Duệ sự tình, đang suy nghĩ Thẩm Tuyết sự tình, còn đang suy nghĩ Hàn Vũ đến cùng che giấu mình cái gì đâu. Cứ như vậy, một đêm trằn trọc, chờ sắc trời sáng rõ thời điểm, Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ một người ngồi dựa vào đầu giường ngẩn người. Tinh Tĩnh, đi lên sao? Hàn Vũ mỗi ngày ngược lại là thức dậy rất sớm, có thể là thói quen nghề nghiệp đi, hắn quanh năm suốt tháng giấc ngủ đều rất ít, cả ngày đều ở vào tinh thần cao độ tập trung trạng thái. Nghe được ngoài cửa phòng thanh âm, Ninh Hoan Tâm lập tức đáp ứng. Ca, ta đi lên, ngươi chờ ta một chút, ta thay quần áo. Ân, tốt, ta chờ ngươi cùng một chỗ xuống lầu ăn điểm tâm. Hàn Vũ không thế nào biết nấu cơm, ngày bình thường đều là mẫu thân cho hai người nấu cơm, bất quá gần nhất bởi vì là ngày nghỉ, mẫu thân cùng một đám bạn bè xuất ngoại du lịch, cho nên trong nhà chỉ còn lại có huynh muội bọn họ, tự nhiên là có thể ăn cái gì liền ăn cái gì. Không muốn làm cơm thời điểm liền đi xuống lầu phòng ăn ăn. Ninh Hoan Tâm thu thập xong mới ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền thấy Hàn Vũ đã đứng ở cửa chính. Hắn đã mặc vào giày da, áo sơ mi trắng, quần tây đen, một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái phối hợp, lại phối hợp thanh tú ngũ quan, để Hàn Vũ cả người nhìn càng thêm nhã nhặn. Cái bộ dáng này, thật sự không giống như là một cái pháp y, càng giống là một vị luật sư hoặc là lao sư. Đại ca, ngươi thật tốc độ à? Có phải là tối hôm qua chưa ăn cơm no? Ninh Hoan Tâm một bên đi ra ngoài, một bên trêu chọc hắn một câu. Ta chỉ là quen thuộc sáng sớm, không nghĩ tới ngươi thật đúng là lên được đến, nhìn ngươi mắt còn thâm. Hàn Vũ đưa tay tại Ninh Hoan Tâm trước mắt khoa tay một chút, tối hôm qua ngươi căn bản không chút ngủ đi không có, ta trở về đi ngủ a chính là khả năng ngủ quá muộn, cho nên mới có mắt còn thâm, chờ ta một hồi trở về thoa cái mắt thiếp liền tốt. Ninh Hoan Tâm không muốn để cho Hàn Vũ lo lắng, hai huynh muội vừa nói vừa cười rất nhanh liền đến cư xá bên ngoài, thời gian này rất nhiều bữa sáng cửa hàng đều mở cửa, Ninh Hoan Tâm cố ý đi sau lưng Hàn Vũ, bởi vì nàng không biết này hai huynh muội ngày thường đều là cái gì khẩu vị. Hôm nay muốn ăn cái gì quả nhiên, Hàn Vũ đi tới, đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Tùy tiện đi, nếu không liền giống như ngày thường Ninh Hoan Tâm mập mờ đáp trả, đem vấn đề vứt cho Hàn Vũ.